được triều sinh kiêu chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 66, ngoan độc, góc truyện audio.com. Những cánh hoa dạ lai hương lượn lờ trong gió rồi rơi xuống tô điểm cho con đường được lát đá cội bên dưới. Đọc theo đường nhỏ u tĩnh, Thương Nguyệt Vô Triệt hướng phi tinh lâu đi tới. Đến trước cửa phòng, bước chân hắn dừng lại, tròng mắt đen trở nên sắc bén nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nghiêng tai lắng nghe chốc lát, môi mỏng của hắn mơ hồ nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Đưa tay đẩy cửa, hắn bước vào, chưa đi được mấy bước đã thấy từ bên trong một bóng dáng nhỏ nhắn vọt tới. Vô Triệt ca ca, ngươi về rồi. Khuôn mặt Lạc Lạc tràn đầy vẻ tươi cười, chạy nhanh tới nhào vào lòng hắn. Thương Nguyệt Vô Triệt nhíu mày, đôi mắt khẽ liếc đến bàn tay nhỏ bé đang lặng lẽ muốn làm chuyện xấu của nàng. Đáy mắt tinh quang chớp lóe, một tay thuận thế ôm lấy nàng, một tay kia giữ chặt lấy bàn tay đang làm chuyện xấu của nàng. Bàn tay nhỏ bé đang cầm viết màu bị nắm lấy, nàng đau đến hít một ngụm khí. Ai ra, đau quá. Hắn vẫn không buông nàng ra, thoáng chuyển thế liền đem bàn tay nàng kéo đến trước mặt hắn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cầm viết màu là chuẩn bị muốn vẽ bậy lên người ta sao? Hắn cười cười, nói một câu liền trúng tim đen. Bị người ta tại bắt tại trận, Lạc Lạc chuyển động con ngươi, ha ha cười không ngừng. Vô Triệt ca ca, sao ngươi lại nói như vậy, người ta chẳng qua là ở trong phòng chờ ngươi có chút buồn chán, liền cầm bút luyện thư pháp giải sầu, thấy ngươi về hưng phấn quá nên quên đặt xuống á. Khóe môi hắn ý cười sâu hơn, nhưng vẫn làm khuôn mặt lạnh lùng hỏi. Thật sao, vừa đưa ra giọng nói hoài nghi, tay của hắn bỗng nhiên tăng thêm chút lực làm cổ tay nàng vang lên canh cách. A, Lạc Lạc đau đến cả khuôn mặt tái nhợt. Hắn thờ ơ cười nhạt, tròng đen sắc bén nhìn cây bút trong tay nàng. Nhưng ta nhớ hình như cây bút này không có trong phòng ta. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn tiếp tục che giấu sao? Nói thật sẽ được khoan hồng. Lạc Lạc đau đến suýt xoa, không khí vào thì ít mà ra thì nhiều. Ta không, á, nàng chưa nói hết câu, đột nhiên từ cửa sổ nhảy vào ba đạo bóng đen, đao kiếm sắc lạnh chém tới. Hoa a, Lạc Lạc sợ đến la hoảng lên. Thương Nguyệt Vô Triệt lập tức buông nàng, đẩy nàng ra phía sau, ngón tay búng ra, làm mũi kiếm đang đâm tới lệch vị trí. Keng, tiếng kiếm minh bén nhọn chói tai, kiếm bị đánh lệch vị trí tích khách thì ánh mắt càng trở nên hung ác chỉ huy những người khác. Giết chết hết bọn chúng. Hai tên thích khách kia nghe lệnh liền lập tức hướng Lạc Lạc đang đứng phía sau công kích. Lạc Lạc liếc mắt chạy nhanh về phía Thương Nguyệt Vô Triệt. Vô Triệt ca ca cứu mạng ta, bọn chúng muốn giết ta. Nàng nắm chặt lấy một góc y phục của hắn, vội vàng chạy theo bước chân hắn. Bên cạnh có một người chạy tới chạy lui làm động tác của hắn có chút chậm trễ. Hắn vung tay, đem Lạc Lạc đẩy ra, nhàn nhạt nói. Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm ảnh hưởng ta giết địch. Lạc Lạc bị cái phất tay của hắn làm cho bước chân lảo đảo thiếu chút nữa là ngã nhào. Nàng trợn to hai mắt không dám tin nhìn bóng hình áo trắng phiêu phiêu giống như thần tiên công tử không dính chút bụi trần. Hắn, thật đúng là điên rồi. Quay đầu, hai cây kiếm liền đồng loạt hướng nàng chém tới. Nàng thất kinh, vội vàng lộn một vòng trên mặt đất hiểm hiểm tránh qua được một kích. Ngân Diện ca ca, mau lại đây cứu ta. Á, thảm rồi, Ngân Diện ca ca, nàng ôm đầu chạy tán hoạn khắp nơi. Góc truyện audio.com, không dễ chơi, không dễ chơi, các ngươi quá mạnh mẽ, ta còn không mạnh bằng các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Nàng vừa tránh né vừa nói làm nhảm. Xoẹt, rầm, một âm thanh vang lên, cả cái bàn đi chặt đứt làm nàng hốt hoảng tránh né. Nhìn cái bàn bị chém tan tác, Lạc Lạc nuốt nước miếng một cái, cố gắng để ình chấn định lại. Hừ hừ, lão hổ không phát uy, ngươi xem ta là mèo bệnh. Nàng tức giận hừ hừ lẩm bẩm, bàn tay cẩn thận lôi ra một trái bom nhỏ. Đây là sản phẩm mới của ta, ta sẽ cho các ngươi nếm thử chút mùi vị. Tiếng nói vừa dứt, nàng nhắm ngay một người trong bọn đó, đem tiểu bom trong tay ném ra. Nhưng mà tốc độ của nàng làm sao bị kịp khinh công của người ta. Người bị nhắm vào khẽ vận khinh công, nhẹ nhàng tránh khỏi trái bom. Trái bom rơi vào một góc bùm một cái liền nổ tung thành một lỗ nhỏ, khói bụi mù mịt. Đột nhiên có tiếng động lớn làm những người khác rối rít nhìn về phía nàng, nhất là đám thích khách đang đối phó Thương Nguyệt Vô Triệt. Thì ra là như vậy, thích khách kia lạnh lùng thốt ra một câu, ngay sau đó liền thay đổi phương hướng đi giết Lạc Lạc. Hai gã thích khách khác rất ăn ý ngược lại đi cuốn lấy Thương Nguyệt Vô Triệt. Lạc Lạc buồn bực kêu, không phải đâu, tại sao ngươi không đi giết hắn, ta chỉ là đứa bé không có khả năng gây hại đến các ngươi, ngươi đi giết hắn đi. Hừ, thích khách lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Thương Nguyệt Vô Triệt khẽ nheo lại, hiện lên một tia dò xét. Vèo, thích khách hạ xuống, kiếm liền hướng ngực Lạc Lạc đâm tới. Đường lui bị phong tỏa, Lạc Lạc căn bản không còn đường nào tránh khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm kia đâm tới. Tia sáng khẽ thoáng qua đôi mắt Thương Nguyệt Vô Triệt, hắn quay đầu nhìn sang, chống lại ánh mắt cười lạnh của thích khách, đôi mắt chợt lóe. Hắn nheo mắt trở tay hướng Lạc Lạc đánh ra một chưởng, so với tốc độ của thanh kiếm càng nhanh hơn. Phốc, trước ngực trúng một chưởng, Lạc Lạc nôn ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã về phía sau. Nàng không thể tin nhìn Thương Nguyệt Vô Triệt, nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng, nàng cảm thấy tim khẽ đau nhói, một cảm giác buồn buồn nảy sinh. Thương Nguyệt Vô Triệt, nàng thật hận giờ phút này không thể cũng cho hắn một chưởng để hắn nếm thử chút hương vị. Không cứu nàng thì thôi, vậy mà lại trước khi nàng chết bổ thêm một đao. Ngươi, thích khách kia kinh ngạc nhìn Thương Nguyệt Vô Triệt sửng sốt một chút, dù thế nào hắn cũng không nghĩ Thương Nguyệt Vô Triệt lại làm ra hành động như thế. Trong lúc đám thích khách kinh ngạc, Thương Nguyệt Vô Triệt lập tức thoát khỏi hai gã thích khách có xu thế đến gần Lạc Lạc. Nhìn thấy hắn ép tới đây, thích khách kia lập tức hồi hồn, huy kiếm tiếp tục chém Lạc Lạc. A, Ngân Diện ca ca ngươi chết nơi nào rồi? Lạc Lạc tuyệt vọng nhắm mắt lại mắng. Xoẹt, một tiếng, kiếm phong hình như vừa chém trúng thứ gì. Ngay sau đó, Lạc Lạc chỉ cảm thấy trên mặt mình hình như dính thứ gì ấm ấm, mang theo mùi tanh từ gò má trượt xuống. Cách chương.